Chương 170, 170, Phương Tỉnh. Yến Kinh lão thành khu. Đi ở bốn phương thông suốt trong ngõ hẻm, Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp hai người đều có chu tờ mơ hồ, tìm nửa ngày, lại hỏi không ít người, rốt cuộc tìm được Mặc Kỳ Nam nhà. Mặc gia đại môn đóng chặt, Ninh Hoan Tâm tại cửa chính gõ nửa ngày môn, nhưng vẫn không người trả lời. Tiểu Hoan Tâm, có phải hay không là nhà bọn hắn không có ai? A Tạ Ngọc Điệp không nhịn được nói nhỏ một câu. Không biết. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, Mặc Kỳ Nam chỉ nói cho chính mình cái này địa chỉ, liền điện thoại đều không có nói với mình. Bây giờ suy nghĩ một chút tên kia cù nở dê thật sự là không đáng tin cậy. Các ngươi tìm ai ngay lúc này? Hai người sau lưng đột nhiên truyền đến một cái thanh thúy giọng nữ. Ninh Hoan Tâm nghe vậy quay người, liếc mắt liền thấy được đứng phía sau người. Đây là một cái tuổi trẻ nữ tử, nàng mặt mày thanh tú, mái tóc màu đen tán ở đầu vai, mặc trên người màu trắng áo thun, màu lam nhạt quần jean, thoạt nhìn cũng chỉ 25-26 tuổi. Lúc này nàng chính ngẩng đầu, ngưng mắt có chút kỳ quái nhìn xem Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp. Chúng ta là tìm đến người, đây là Mặc gia. A Ninh Hoan Tâm mỉm cười trả lời nàng một câu. Cô gái trẻ kia nghe được Ninh Hoan Tâm, nhịn không được nhẹ gật đầu, đây là Mặc thúc thúc nhà. Bất quá hắn bây giờ không ở nhà, hẳn là đi bệnh viện, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Bệnh viện ngươi có thể mang ta đi bệnh viện tìm hắn? A ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho hắn biết, là liên quan tới Mặc Kỳ Nam. Ninh Hoan Tâm nhịn không được thật lòng trả lời một câu. Mặc Kỳ Nam sự tình ngươi là nam ca bạn bè. Cô gái trẻ tuổi nghe được Ninh Hoan Tâm, có chút ngờ vực nhíu nhíu mày lại, ta làm sao chưa thấy qua ngươi ếch? Ninh Hoan Tâm xấu hổ cười một tiếng, ta cùng hắn kỳ thật không phải rất quen. Chỉ là có một vật, hắn một mực mời ta giúp hắn bảo tồn, ta cảm thấy hiện tại hẳn là giao cho hắn thân nhân. Hả, dạng này? A nữ tử nhẹ gật đầu, ta gọi Phương Tỉnh, nam ca cùng ngươi nhắc qua ta sao? Ngô, kỳ thật chúng ta thật sự không quá quen. Ninh Hoan Tâm chỉ có thể một mặt xấu hổ nhún vai, nàng cu nở dê đã nhìn ra, cái này gọi Phương Tỉnh cô gái trẻ tuổi phải cùng Mặc Kỳ Nam rất quen thuộc. Cùng bọn hắn nhà hẳn là cu nở dê rất quen thuộc sẽ không là Mặc Kỳ Nam bạn gái ác không, hẳn không phải là. Mặc Kỳ Nam một mực nói có lỗi với mình người nhà, nhưng chưa bao giờ nói qua mình có người yêu hoặc là người yêu cái gì, cho nên, Ninh Hoan Tâm phán đoán, Mặc Kỳ Nam hẳn là một cái độc thân cầu. Tốt à, vừa vặn ta cu nở dê phải đi bệnh viện nhìn Nam ca, ta mang các ngươi cùng đi chứ? Lúc này Phương Tỉnh thanh âm đánh gậy Ninh Hoan Tâm suy nghĩ. Phương Tình ngược lại là tính cách không sai nữ hài tử, ba người đi ra hẻm, dưới sự chỉ huy của Phương Tình, Tạ Ngọc Điệp trực tiếp lái xe đến Mặc Kỳ Nam ở trong bệnh viện. Mặc Kỳ Nam đã hôn mê hơn 3 năm, bị bệnh viện phán định thành người thực vật. Bất quá người nhà họ Mặc chưa từng có buông tha hắn, Phương Tình mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đi vào cửa phòng bệnh thời điểm, khi thấy phụ thân của Mặc Kỳ Nam chính đang cho hắn lau mặt. Bởi vì có dược vật duy trì, trên giường bệnh nam nhân nhìn ngược lại là cùng người bình thường không có gì khác biệt, chỉ là gương mặt phi thường gầy gò, sắc mặt cu nở dê hơi có chút tái nhợt. Mực thuốc. Phương Tình đẩy ra phòng bệnh đại môn, cùng phụ thân của Mặc Kỳ Nam chào hỏi một tiếng, bước nhanh đi vào. Tình tình ngươi đã đến, hai vị này là Mực cha. Nhìn thoáng qua Phương Tình sau lưng Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp, nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu.